Xuyên Không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê, chương 728, một khi đại danh phủ bị phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một nửa còn lại, đang được Hoàn Nhan Hy Nhất và Hoàn Nhan Một Thuật chỉ huy tiến về phía đại danh phủ. Ngân Thuật Khả cũng ở trong đó. Mà một phần thành thị của đại danh phủ đã bị đánh hạ, Trịnh Thế Dân tập hợp binh bại, dự định canh giữ đại danh phủ. Đại quân nữ chân thứ hai sắp đến gần đại danh phủ rồi. Một khi đại danh phủ bị phá, cộng với quân nữ chân bên này tiêu diệt Viên Triệu quân, hai mạch đại quân hợp nhất, thì sẽ giáp công đánh Ninh Châu phủ từ hai phía trái phải. Nhưng điều kiện tiên quyết là bên Tông Hán có thể nắm được Viên Triệu quân. Tiêu diệt thế lực Nguyên Vương, nghe các tướng lĩnh xung quanh nói chuyện, nét mặt Tông Hán hiện lên vẻ khinh thường. Hắn ta cũng nghĩ chắc là vậy rồi. Hắn ta lẩm bẩm nói, Giang Siêu, xem ra bản soái đã đánh giá cao ngươi rồi. Ta vốn định so cao thấp với ngươi ở đây, bây giờ e là hết cơ hội rồi, nhưng đợi bản soái chiếm được Viên Triệu quân, bản soái sẽ đích thân tới tiêu diệt ngươi, Ninh Châu phủ và quân con cháu, được rồi, cho đại quân đi thôi, mau chóng chiếm lấy Viên Triệu quân cho bản soái. Tông Hán ra lệnh một tiếng, 10 vạn đại quân hành quân về phía trước. Cùng lúc đó, ở hậu phương của quân nữ chân, 5 vạn người của Viên Triệu quân đang dần kéo đến. Bọn họ chưa hề phát động bất kỳ công kích nào với quân nữ chân ở đằng sau. Đánh trực diện, bọn họ hoàn toàn không phải đối thủ của người nữ chân. Mà việc bọn họ cần làm lúc này đó là chặn đường lui của người nữ chân. Không cho người nữ chân có cơ hội chạy thoát. Nhưng mà, với binh lực 5 vạn Viên Triệu quân của bọn họ, thì cũng không biết có ngăn được quân nữ chân hay không. Và lại, quân nữ chân có vỡ trận hay không còn chưa biết được. Chủ tướng dẫn quân đang đầy hoài nghi và khó tin, nếu không phải Nguyên Vương bảo hắn ta lĩnh quân phối hợp với Giang Siêu, thì còn lâu hắn ta mới đến, ai biết liệu có uổng công đi một chuyến hay không. Thậm chí hắn ta còn đang nghĩ, sao Nguyên Vương lại dễ dàng tin lời tên tiểu tử Giang Siêu này vậy. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Tống Chân vốn xem thường Giang Siêu, thế mà lại cật lực thuyết phục phụ thân của mình phối hợp với Giang Siêu. Ngay cả Nguyên Vương quận chúa Tống Yên cũng ở bên cạnh khuyên nhủ. Thế là Nguyên Vương có 13 vạn đại quân, đã chia ra 9 vạn quân để đi phối hợp với Giang Siêu. Còn bản thân ông ta thì chỉ để lại 4 vạn đại quân canh giữ thành Tĩnh Dương. Ở một bên khác, 10 vạn đại quân đất thục đã qua thành Tĩnh Dương đang tiến về phía trước, bất ngờ có người tới báo. Lạc Ngưng Sương và A Thi Mã vội vàng cho người báo tin đi tới. Bẩm hai vị đại soái, ta đi thành Tĩnh Dương đưa tin thì không đi vào thành Tĩnh Dương được. Lúc này, thành Tĩnh Dương đang canh phòng rất nghiêm, không cho phép bất cứ người bên ngoài nào vào thành, chỉ cần là người không rõ thân phận, thì đều bị giam giữ hết. Ngoài ra, trong thành Tĩnh Dương có đại quân số lượng lớn bắt đầu lên đường, qua thăm dò, nơi bọn họ đến là khe hồ nhầy. Nghe nói người nữ chân tới xâm phạm, bọn họ chuẩn bị đánh úp quân nữ chân ở khe hồ nhầy. Nghe xong báo cáo của người đưa tin mà mình phái đi, Lạc Ngưng Sương và A Thi Mã liếc mắt nhìn nhau, trong mắt họ hiện lên vẻ sửng sốt. Bạn đang đọc truyện mới tại me.vn, chuyện được cập nhật liên tục, hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó à, cách chương.